Chương 1635, Bạch Tinh Kiếm cùng Bạch Khai Tâm. Chương 1635, Bạch Tinh Kiếm cùng Bạch Khai Tâm. Kim Tâm Nguyệt hệ thống đại tướng Lý Diệu nao nao, ngược lại là đến rồi hứng thú. Cái này Bạch Tinh Kiếm còn có đại bạch hạm đội là cái gì địa vị? Hội đối với chúng ta cấu thành uy hiếp sao? Đường Định Viễn lắc đầu nói, đại bạch hạm đội chính thức tên là quân liên bang thứ 16 thâm không hạm đội, bởi vì một tay sáng lập cũng tự mình thống ngự nó cao nhất quan chỉ huy họ Bạch, lại yêu thích dùng qua phân khoa trường, dương nanh múa vuốt màu trắng đồ trang để chứa đựng sức sở hữu tinh hạm, cho nên tại quân liên bang chiến đấu danh sách trong thường xuyên được xưng là đại bạch hạm đội. Bất quá, đây là một cái hơi nói móc hương vị danh tự, nó trên thực tế chỉ là một chi không chính hiệu quân mà thôi, sức chiến đấu không tính quá mạnh mẽ à, ít nhất cùng quân liên bang chủ lực liệu nguyên hạm đội hoàn toàn không thể so. Lý Diệu nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy tại sao nói là Kim Tâm Nguyệt hệ thống đầu tinh diệu liên bang? Dù sao cũng là chế độ đại nghị quốc gia, Kim Tâm Nguyệt tại không có có thành công lên làm cao nhất chủ tịch quốc hội trước khi, không có khả năng có được suốt một chi hạm đội đương tư binh khoa trương như vậy chứ, cái kia cũng không phải. Đường Định Viễn là chánh phủ lưu vong quân đội nhân vật số 1, đối liên bang quân từng cái bộ đội rắc rối phức tạp lai lịch cùng phát triển tự nhiên thuộc như lòng bàn tay. Hắn giải thích nói, Lâm đội trưởng ngủ đông nhiều hơn 200 năm, đối với tinh diệu liên bang quân đội hiện trạng không quá, liên bang chủ yếu phân thành lưỡng bộ phận. Đầu tiên là chú đóng ở 7 cái đại thiên thế giới hành tinh mẹ và từng cái tài nguyên trên tinh cầu mặt đất bộ đội, chu phải chịu trách nhiệm đại khí vòng tầng ở trong, bình thường hoặc cao trọng lực hoàn cảnh ở dưới phòng ngự chiến. Thứ hai tiểu là phụ trách bảo vệ tinh hải tinh không hạm đội, đặc biệt là tinh không hạm đội chính giữa, có được cường đại thu thập, ba ho ha nhờ sư A chư A thậm chí luyện chế năng lực, không cần ngoại giới tiếp tế có thể liên tục tiến hành vài chục lần tinh hải khiêu dược, rất nhanh lui tới tại 7 đại thế giới tầm đó, thậm chí hướng càng thâm thúy tinh hải tiến quân thâm không hạm đội. Hai cái loại hình trong bộ đội, tự nhiên thâm không hạm đội là tuyệt đối chủ lực, Lâm đội trưởng có thể lý giải A. Lý Diệu nhẹ gật đầu. Mặc dù nói mặt đất bộ đội chưa hẳn tiểu nhất định so tinh hải hạm đội yếu nhược, như trăm năm trước phi tinh giới cũng tồn tại tinh đạo chiếm cư chi chu xào tinh, có thể cùng tu chân giả hạm đội quần nhau mấy trăm năm sự tình. Bất quá nói như vậy, tinh hải hạm đội tầm quan trọng đều muốn vượt qua mặt đất bộ đội, bởi vì tinh hải hạm đội đại biểu cho chiến tranh quyền chủ động, nếu như khắp tinh hải đều bị địch nhân tinh hạm chiếm cứ, chặt đứt đối phương sở hữu vận chuyển cùng đường tiếp tế, địch nhân muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, còn có thể không kiêng nể gì cả theo gần xung quanh quỹ đạo bên trên chút xuống hỏa lực, vậy thì thập phần bị động dô y, cho nên, ưu tú nhất nhân tài cùng quý giá nhất tài nguyên đều thở. Chúng ở tinh hải trong hạm đội vô luận đế quốc, thánh minh hay vẫn là liên bang, đây đều là thuận lý thành trương sự tình. Đường Định Viễn tiếp tục nói, quân liên bang tinh hoa đều tại thâm không hạm đội, mà thâm không hạm đội tinh hoa cũng đều tập trung ở liệu nguyên hạm đội, đó là 100 năm trước. Do liên bang ba cái hạch tâm thế giới một trong phi tinh giới hạm đội chủ lực tụ họp lại, chuyên môn vì đối kháng chân nhân loại đế quốc mà thành lập một chi hạm đội. Quá khứ 100 năm, toàn bộ tinh diệu liên bang ưu tú nhất nhân tài, nhất tinh hoa tài nguyên, tiên tiến nhất tinh hạm cùng pháp bảo, hết thể đều bán phân phối đến liệu nguyên hạm đội, đem nó đánh đã tạo thành hoàn toàn xứng đáng. Quân liên bang vương bài trong vương bài, 30 năm trước cùng thiên hoàn giới trong chiến tranh, liệu nguyên hạm đội càng là có cực kỳ mắt sáng biểu hiện. Chúng ta tổng hợp phân tích ngay lúc đó trận điển hình, kết luận là, chi hạm đội này ở phương diện khác. Sức chiến đấu, đã không kém hơn chân nhân loại đế quốc thông thường hạm đội rồi. Liệu nguyên hạm đội sớm nhất là phi tinh người thành lập, phi tinh người là liên bang 7 đại thế giới trong am hiểu nhất khống chế tinh hạm. Tại tinh hải trong kịch chiến bọn hắn bản thân tiểu là tinh hạm văn minh, mấy ngàn năm nay, trong mạch máu chảy xuôi đúng là tinh quang ngưng tụ mà thành huyết mạch, cho đến ngày nay. Liệu nguyên trong hạm đội như trước có nhiều hơn một nửa quan quân là phi tinh người, hết cách. Rồi, loại này rong ruổi tinh hải huyết mạch truyền thừa, không phải thế giới khác hành tinh các cư dân, 1-200 năm nội có thể dưỡng thành. Bạch Tinh Kiếm cũng là phi tinh người, hay vẫn là liệu nguyên hạm đội sớm nhất một đám thành viên, hắn thật sự là rất đáng tiếc. Đường Định Viễn thở dài, khẽ lắc đầu nói. A Lý Diệu hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc. Nói như thế nào nhưng hắn là tự mình đã trải qua một hơn trăm năm trước liệu nguyên hạm đội thành lập, thậm chí liền liệu nguyên hai chữ đều là hắn và phi tinh giới rất nhiều đại lao cùng nhau thương nghị đi ra, giờ phút này nghe được cái tên này, rất có một loại tiện tay bỏ ra một miếng hạt giống, tỉnh, hạt giống đã trưởng thành che trời đại thụ cảm giác. Liệu nguyên hạm đội xuất thân nhân tài, vỡ ơ y ma biến thành kim tâm nguyệt đại tướng, hắn lập tức đối với cái này bạch tinh kiếm tràn đầy hứng thú. Đường Định Viễn nói, bạch tinh kiếm là cái không quyền không thế cô nhi, liệu nguyên hạm đội tầng dưới chốt nhất ba ho ha nhờ sư A chư A binh xuất thân, mặc dù không có bối cảnh, nhưng hắn rất sớm tiểu triển lộ ra thiên phú hơn người. Từ nhỏ tiểu nhân ba ho ha nhờ sư A chư A binh đến trẻ tuổi nhất liên bang chiến hạm chủ lực hạm trưởng, chỉ dùng 30 năm phải biết rằng đây chính là không có chiến tranh thời kỳ hòa bình như thế tốc độ khủng khiếp, thật có thể nói là một khỏa mềm rủ xuống bay. Lên, tiền đồ vô lượng siêu cấp tân tinh dựa theo lúc ấy liệu nguyên hạm đội trọng điểm bồi dưỡng quan quân trẻ tuổi, để tại trăm năm về sau đối kháng đế quốc hạm đội chính sách, tương lai của hắn là bừng sáng bất quá. Có lẽ là thiếu niên đắc chí nguyên nhân, bạch tinh kiếm có một cái khuyết điểm lớn nhất quá mức làm theo ý mình, kiệt ngao bất tuần, thường xuyên không phục theo thượng cấp chỉ huy, làm chính mình một bộ, thậm chí hội ơ chửa cờ mặt không lưu tình chút nào địa bác bỏ thượng cấp. Mệnh lệnh, là cái dầu muối không tiến, cứng mềm không ăn, làm cho thượng cấp phi thường đau đầu tồn tại. Theo hắn tư lịch cùng chức vụ không ngừng nhắc đến thăng, loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt là tại điều đến rồi một cái mới người lãnh đạo trực tiếp về sau, hắn và thủ trưởng xung đột đạt đến gay cấn. Đúng rồi, hắn ngay lúc đó người lãnh đạo trực tiếp, ngay tại lúc này liệu nguyên hạm đội tham mưu trưởng Bạch Khai Tâm. Khúc khúc Lý Diệu dùng sức ho khan hai tiếng, mặt không biểu tình nói, nhà. Đường Định Viễn nói, Bạch Khai Tâm so Bạch Tinh Kiếm hơn 10 tuổi, cũng là phi tinh người. Bất quá hắn từ lúc một hơn trăm năm trước phi tinh giới tinh đạo chiến tranh cùng sau đó tu tiên giả chi loạn trong tiểu bộc lộ tài năng, tích lũy không ít chiến công, là một gã phi thường ưu tú quân sư loại hình nhân tài. Hơn nữa hắn và liên bang trong truyền thuyết tam giới trí tôn Lý Diệu lại là hảo hữu trí giao, từng tại Lý Diệu dưới cờ Diệu Thế Tập đoàn đảm nhiệm cao tầng, sở hữu Diệu Thế Tập đoàn tương ứng chiến hạm vận tải cùng tàu bảo vệ hết thảy đều do hắn đến chủ tính chung nhu đồ. Lại tích lũy phong phú đại kinh nghiệm chỉ huy hạm đội. Như vậy một cái muốn chiến công có chiến công, muốn tư lịch có tư lịch, muốn kinh nghiệm có kinh nghiệm, muốn hậu trường có hậu đài trẻ trung phái, lại là phi tinh giới người một nhà, quyết định gia nhập liệu nguyên hạm đội, hành động phân hạm đội tham mưu, nếu không thuận lý thành trường, quả thực đại tài tiểu dụng liệu nguyên hạm đội cơ hồ sở hữu hạm trưởng cùng cao tầng đều nhiệt liệt hoan nghênh sự gia nhập của hắn, nhưng chẳng biết tại sao, Bạch Tinh Kiếm tiểu là cực độ kháng cự người. Này mới thủ trưởng, đối với hắn trái xem phải xem đều cực không vừa mắt. Lý Diệu cau mày nói, hai người bọn họ trước kia có mâu thuẫn. Đường Định Viễn nói, cái kia không phải là chúng ta có thể biết đến rồi y, bất quá có lẽ không đến mức, Bạch Khai Tâm tại phi tinh giới bộc lộ tài năng thơ y điếm, Bạch Tinh Kiếm còn là một 7-8 tuổi tiểu hoa nhi đâu rồi y, hai người kém mấy chục tuổi, có thể có cái gì mâu thuẫn hơn nữa. Bạch Khai Tâm là tính cách hiền hòa, không câu nệ tiểu tiết, vô cùng tốt ở chung người, cũng không giống như là bụng dạ hẹp hòi, hội tùy ý cùng người khác kết thủ kết toán ra hỏa. Nói đến chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày, Bạch Khai Tâm là một gã kinh nghiệm phong phú, cực kỳ ưu tú tham mưu trưởng, so Bạch Tinh Kiếm trước kia thủ trưởng trình độ chỉ cao hơn chớ không thấp hơn, cũng quả quyết sẽ không xuất hiện người thường lãnh đạo thành thạo, mò mẫm chỉ huy tình huống. Nhưng Bạch Tinh Kiếm tiểu là đối với người này thủ trưởng rất nhiều bất mãn. Nhiều lần tại trước mặt mọi người cố ý chống đối Bạch Khai Tâm, cái gì thậm chí nói cái này lớn tuổi chính mình mấy chục tuổi thủ trưởng là cao ý giả mờ cũng đều không hiểu con ni tờ chưa mo cờ lông tử, hay vẫn là ngoan ngoãn chạy trở về Diệu Thế Tập đoàn đi chỉ huy không hề sức chiến đấu chiến hạm vận tải a. Chậc chậc, liệu nguyên hạm đội kiến quân bách niên cũng hiện lên ra qua không ít đặc lập độc hành, cậy tài khinh người quá nhân, nhưng bướng bỉnh đến loại trình độ này, quả thực tiểu là ương ngạnh rồi y. Ngay cả ta cái này ngoại nhân, đều đối với Bạch Tinh Kiếm lưu lại khắc sâu ấn tượng. Về sau đâu Lý Diệu cảm thấy Bạch Tinh Kiếm thiếu niên này man coi ý tứ, có chút hăng hái hỏi, Bạch Khai Tâm thẹn quá hóa giận, đem hắn xa lánh đi cũng không có. Đường Định Viễn nói, Bạch Tinh Kiếm tính tình cùng năng lực chỉ huy của hắn thành có quan hệ trực tiếp, tinh hải tuy lớn, một gã như thế xuất sắc tinh hạm quan chỉ huy không dễ tìm, mà Bạch Khai Tâm lại là cái tương đương khoan hậu người. Đối với Bạch Tinh Kiếm không hiểu thấu địch ý nhiều có bao dung thậm chí che chở, làm hắn tại liệu nguyên hạm đội một đường tiến lên trong đại phóng dị sắc. Chỉ tiếc, thiên không hề chắc phong vân, Bạch Tinh Kiếm vốn là có cơ hội trở thành trẻ tuổi nhất liên bang nguyên anh cấp tinh hạm quan chỉ huy, nhưng hắn vẫn nóng nội, tại trùng kích nguyên anh cảnh giới thời điểm tẩu hỏa nhập ma, bản thân bị trọng thương, cảnh giới rớt xuống ngàn trượng. Lý Diệu nghe được nhập thần, nghe được Bạch Tinh Kiếm thú vị như vậy thiếu niên vờ ơ y ma tẩu hỏa nhập ma, không khỏi nhớ tới quá khứ của mình, hô nhỏ một tiếng, cái gì Đường Định Viễn nói, nghe nói Bạch Tinh Kiếm tẩu hỏa nhập ma thời điểm Bạch Khai Tâm đã ở trường, thậm chí có người nói là Bạch Khai Tâm một mực gần nhận không phát, thẳng đến Bạch Tinh Kiếm tu luyện tới mấu chốt nhất thời khắc mới đang âm thầm động tay chân, nhổ cái này khỏa từ trước đến nay chính mình đối nghịch đồ ba gai, bất quá chân tướng đến tột cùng như thế nào, chỉ có hai gã người trong cuộc mình mới biết rõ. Dù sao, chúng ta mấy năm này sưu tập đến công khai tình báo chỉ nói là, Bạch Tinh Kiếm tẩu hỏa nhập ma, tu vi sụt, tính toán lực cùng năng lực chỉ huy đều vô cùng thê thảm, suýt nữa biến thành phế nhân. Dùng cái kia loại hạc giữa bầy gà, tứ phía gây thù hằn tính cách, liệu nguyên trong hạm đội cơ hồ không có có yêu mê nở người của hắn, tự nhiên không có lại lưu lại khả năng. Hắn dùng 3 năm thời gian, miễn cưỡng khôi phục đến kết đan cảnh giới, nhưng liệu nguyên hạm đội sớm đã không có vị trí của hắn. Hắn rốt cục làm tới quan chỉ huy hạm đội, nhưng lại một chi thường thường không có gì lạ chiến hạm vận tải đội. Vừa vặn lúc này thời điểm bạo phát thiên hoàn chiến tranh, quân liên bang vốn là khởi động đại lượng phong tổn cổ xưa tinh hạm, sau đó lại bắt làm tù binh không ít thiên hoàn giới rách rửa y tinh hạm, đem các lộ không chính hiệu quân cùng chiến hạm vận tải đội đều võ chư A và O tất cả, thường xuyên qua lại, Bạch Tinh Kiếm rốt cục hôn thành không chính hiệu quân quan chỉ huy, tay dưới đây có được 3-40 chiếc thiên sang bách khổng, rách dưới võ trang chiến hạm vận tải cùng cổ đồng chiến. Hạm. Đây là một chi ăn mày giống như hạm đội, rất nhiều trước kia bị hắn hung hăng nghĩa mai qua liệu nguyên hạm đội quan quân, đều đem bộ đội của hắn xưng là rác rưởi hạm đội.